Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 309, lửa đốt dã miếu, chương 309 la lục di hài trên mặt đất chỉ rằng co ba cái hô hấp công phu, tiếp theo, răng rắc, giòn tiếng vang, kia phó thiếu hụt đầu người cốt hài liền tắc tắc vỡ vụn, té rớt đến trên mặt đất, khoảnh khắc công phu. Này đó vỡ vụn xương cốt hóa thành phấn mạt, ở Triệu Phúc Sinh đám người nhìn chăm chú hạ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trấn Ma Tư mấy người không hỏi Triệu Phúc Sinh vì cái gì đột nhiên ra tay giết người, trừ bỏ Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh bà ngoại, Khoái Mãn Chu cùng Trương Chuyện Thế đều không phải lần đầu tiên tùy Triệu Phúc Sinh phá án. Đại gia sớm bồi dưỡng ra nhất định ăn ý, dù sao đều đi theo Triệu Phúc Sinh đi. Nghe nàng phân phó là được rồi. Lưu Nghĩa Chân lần đầu phá án, lâm vào này quỷ quyệt hay thay đổi quỷ trong mộng. Lúc này hắn nhìn cốt hài biến mất, nhíu hạ mày, quỷ lại muốn tân một vòng luân hồi. Mạnh bà mỉm cười nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Trương Chuyện Thế tác lộ ra thấp thỏm bất an thần sắc, cũng nhìn phía Triệu Phúc Sinh, chờ đợi nàng quyết định. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Quỷ mộng bên trong, La Lục, Tôn Tam Nương hai người vừa chết, liền sẽ thời gian trọng trí. Nàng nói, cho nên chúng ta đầu tiên phải làm sự chính là đánh vỡ trọng trí. Từ trong mộng bừng tỉnh, lúc này tình huống cùng Trấn Ma Tư khi bất đồng. Ở Trấn Ma Tư khi Triệu Phúc Sinh, Trương Chuyện Thế cùng Mạnh bà đi vào giấc mộng, Phạm Tất Tử huynh đệ cập Lưu Nghĩa Chân đám người tác vẫn luôn thanh tỉnh, cũng không có bị lệ quỷ kéo vào cảnh trong mơ. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh nhập quỷ mộng khi có thể bị Khoái Mãn Chu đánh thức, nhưng lúc này mọi người tất cả đều đi vào giấc mộng, nếu muốn thanh tỉnh liền không phải một việc dễ dàng. Chúng ta muốn như thế nào? Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ ý đồ đặt câu hỏi, nhưng nói đến một nửa lại thở dài, đơn giản nói thẳng, người tính toán như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh nói, lúc trước La Tôn hai người nói các ngươi cũng nghe tới rồi. Lưu Nghĩa Chân đám người gật gật đầu, ta hoài nghi tạo thành Lưu Thổ Thôn quỷ án, đem chúng ta kéo vào quỷ mộng, đều là Kiều Việt Sinh. Điểm này Mạnh bà đám người cũng đoán được, chúng ta không có khả năng không duyên cớ đi vào cái này miếu thờ. Triệu Phúc Sinh đem trong lòng phỏng đoán nói ra, nếu lệ quỷ chính là Kiều Việt Sinh, như vậy này gian miếu thờ là hắn sinh thời dựng, có lẽ nơi này cùng quỷ giết người pháp tắc có nhất định liên hệ. Từ La Tôn hai người tình huống xem ra, hai người sau khi chết cảnh tượng sẽ trọng trí, thả lặp lại đi vào cái này miếu thờ. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta thử xem đem miếu tạp, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Cái này hành động không thể nói không lớn mật, Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra to gan lớn mật, Khoái Mãn Chu tuổi còn nhỏ, không sợ gì cả. Hai người đều gật gật đầu, Mạnh bà, ha ha, cười hai tiếng. Nhắc tới nồi sạn, đại nhân nói như thế nào, liền như thế nào làm. Dù sao ta đi theo mọi người, chỉ có Trương Chuyện Thế có chút sợ hãi. Đại nhân, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm nga? Hiện giờ chỉ biết lệ quỷ là kéo người đi vào giấc mộng, ở trong mộng giết người, mấy người nếu thân ở trong mộng, nếu chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời, Kiều Việt Sinh chính là kéo người đi vào giấc mộng quỷ, đem nó miếu tạp, không biết có thể hay không xuất hiện dị động, cùng quỷ giao tiếp nguy hiểm thật mạnh. Một có cái gì dị động, nếu là dẫn tới một hàng năm người chết ở trong mộng, có lẽ hiện thực chính là cùng Lưu Thổ Thôn Dương con người sắt đá một nhà giống nhau. Chờ người phát hiện thời điểm vài người đầu cũng chưa. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Chúng ta quỷ còn có thể ngự sử. Nàng lúc trước sở dĩ sát Tôn Tam Nương điều động lệ quỷ lực lượng, chính là muốn nhìn quỷ lực lượng ở quỷ mộng bên trong có hay không đã chịu hạn chế. Thí nghiệm kết quả ông Triệu Phúc Sinh tưởng tượng giống nhau, nhưng kết quả so nàng dự đoán còn muốn tao đến nhiều, nàng cùng Khoái Mãn Chu Lệ Quỷ đều có thể sử dụng, như vậy kết quả cũng không diệu, nếu ở quỷ trong mộng, ngự quỷ giả có thể tự do sử dụng lệ quỷ lực lượng. Như vậy có hai loại khả năng, đệ nhất, hết thảy đều chỉ là mọi người ảo giác, quỷ sẽ chịu cao đẳng giai lệ quỷ khắc chế. Ở đại quỷ áp chế hạ, còn lại quỷ lực lượng chịu áp chế, hiện ra cưỡng chế, đi vào giấc ngủ, trạng thái sẽ không sống lại. Đệ nhị, Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu Lệ Quỷ lực lượng cũng không có đã chịu hạn chế, ở quỷ mộng trạng thái hạ. Kiều Việt Sinh lực lượng đem quỷ cũng mang vào cảnh trong mơ, nói cách khác, quỷ cũng bị nó pháp tắc lừa gạt, lâm vào khác loại, ngủ say, trạng thái chung, lấy thông tục nói tới nói, chính là quỷ mộng khác thành một cái tiểu thế giới. Khoái Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh hai người quỷ ở thế giới này nội có thể ngự sử, nhưng ở chân chính hiện thực sinh hoạt, hai người sở ngự sử lệ quỷ thực tế đã là thuộc về yên giấc trạng thái, cái này lực lượng liền rất khủng bố. Triệu Phúc Sinh nhìn một chút chính mình thức hải nội, phong thần bảng nội công đức giá trị biểu hiện còn có 13.404. Cái này công đức giá trị là đã khấu trừ nàng ngự sử trước dư sau lấy quỷ vật sau mức, theo lý tới nói phong thần bảng tồn tại là nhất có thể tin. Nhưng bởi vì cảnh trong mơ duyên cớ, Triệu Phúc Sinh ngược lại không dám tin tưởng, rất sợ chính mình nhất thời đại ý sơ sẩy, đến lúc đó đem mệnh ném ở 10 dặm sườn núi. Nàng trong lòng kỳ thật đã có băn khoăn, nhưng nàng cũng không có ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Trường chuyện thế đám người sở dĩ lúc này còn như thế chấn định, toàn bởi vì nàng biểu hiện bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở nàng khống chế trung duyên cớ, nàng cũng không có vào lúc này đem chính mình suy đoán nói ra, mà là trước nói quỷ vật còn có thể bị ngự sử sự. Trường chuyện thế tức khắc mắt thường có thể thấy được lơi lỏng rất nhiều. Vậy làm lúc trước còn câu lũ phía sau lưng, Trương chuyện thế tức khắc đem eo lưng đều thẳng thắn. Lưu Nghĩa Chân cũng gật gật đầu, muốn như thế nào hủy miếu. Hắn nói chuyện khi đem trên mặt đất quỷ quan ôm lên bối ở sau lưng, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở hắn quỷ quan thượng, đều giống nhau là vô đầu quỷ. Lưu Nghĩa Chân nói qua, vô đầu quỷ pháp tắc là khắc chế quỷ vật, nếu thời khắc mấu chốt, mọi người bị nhốt ở quỷ trong mộng vô pháp chạy thoát. Đến lúc đó đem khối này quỷ quan vạch trần, đem bên trong vô đầu quỷ thả ra, đến lúc đó vô đầu quỷ đối chém đầu quỷ, ai thắng, ai phụ, cũng hoặc là nhị quỷ lẫn nhau khắc chế, cuối cùng lâm vào ngủ say trạng thái. Ngoặc kép, Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân hỏi nàng sau một lúc lâu, lại không thấy nàng trả lời, ngược lại thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình phía sau lưng xuất thần. Thẳng nhìn chằm chằm đến Lưu Nghĩa Chân sờn tóc gáy, không lớn tự tại hô nàng một tiếng, chúng ta trước rời đi nơi này. Đem miếu thiêu, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, hào, Mạnh Bà gật gật đầu. Khoái Mãn Chu lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay, dù sao là muốn hủy miếu, trong miếu đồ vật cũng không thu. Mạnh Bà nhặt một cây thiêu đốt củi gỗ côn nắm trong tay. Đoàn người rời khỏi dã miếu, ở khoảng cách miếu thờ ước 10 tới bước khoảng cách khi, Triệu Phúc Sinh hướng Mạnh Bà gật gật đầu, thiêu. Mạnh Bà đem trong tay thiêu hồng củi gỗ côn ném ra, kia ánh lửa ở giữa không trung tắt, nhưng đỏ bừng hỏa tinh tử lại ở tung ra đi trong nháy mắt kia trở nên càng sáng, xài côn rơi xuống dã miếu trên nóc nhà, nơi đây trời hanh vật khô, hỏa tinh dễ châm. Trường chuyện thế phía trước đốt lửa ngao cháo khi Triệu Phúc Sinh liền phát hiện kia xài côn rơi xuống, hỏa tinh liền văng khắp nơi, khô khốc cỏ tranh lập tức liền bị bậc lửa, oanh, ngọn lửa tiếng gầm gừ chung. Lửa lớn một chút liền bốc cháy lên tới, ánh lửa ánh thiên. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem cả tòa giã miếu nuốt hết, thiêu. Thiêu cháy, Trương Truyện Thế nhìn ánh lửa, lẩm bẩm hỏi một tiếng, nhưng lúc này nhưng không ai trả lời hắn vấn đề. Bốn phía trướng sương mù càng đậm, cơ hồ là một hoàng thần công phu. Triệu Phúc Sinh bên tai dường như lại truyền đến có người kêu nàng thanh âm. Phúc Sinh, thanh âm kia có chút quen tai. Triệu Phúc Sinh nguyên bản có chút hỗn độn suy nghĩ dần. Dần thanh minh, nàng nghĩ tới. Trấn Ma Tư một hàng bị nhốt vào lệ quỷ ở cảnh trong mơ, hay là cùng ở Trấn Ma Tư giống nhau. Nàng ở quỷ trong mộng cũng muốn bị người đánh thức. Cái này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh tinh thần rung lên, tức khắc liền thanh tỉnh, Phúc Sinh, bên kia có cái miếu thờ, là Liêu Nghĩa chân thanh âm, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ. Đang muốn há mồm, lại nghe Liêu Nghĩa chân lại nói, ta đến mang lộ, các ngươi đi theo ta phía sau đi, này tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh lập tức liền cảm thấy không quá đúng, Liêu Nghĩa chân nói quá mức quen tai. Nàng giống như ở nơi nào nghe được quá, tim đập nhanh dưới. Triệu Phúc Sinh cực lực giãy giụa, mở hai mắt, ánh vào nàng mi mắt, vẫn là xanh đậm sắc trướng sương mù bao phủ mười dặm sườn núi, Liêu Nghĩa chân đi tuốt đằng trước. Hắn dắt một con ngựa, trên lưng ngựa trói lại một ngụm bộ dáng khủng bố đen nhánh quan tài. Quan tài phía trên khấu một khối trầm trọng đá phiến. Triệu Phúc Sinh vừa thấy một màn này, đồng tử cấp xúc, vô đầu tượng đất miếu. Nàng này cả kinh không phải là nhỏ, còn sót lại buồn ngủ tức khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩa chân, nàng hô một tiếng, đi phía trước mại một bước, lại bị một con tay nhỏ kéo lấy. Triệu Phúc Sinh quay đầu vừa thấy, thấy Khoái Mãn Chu nắm tay nàng. Tiểu nha đầu cặp kia linh động đôi mắt lúc này nhắm lại. Như là lâm vào mộng du trạng thái, Triệu Phúc Sinh siết chặt tay nàng. Diêu hai hạ, hô một tiếng, Mãn Chu, nàng tiếng nói vừa dứt. Tiểu hài tử đôi mắt bỗng chốc mở, Khoái Mãn Chu đồng tử như là tan vỡ. Máu từ trong mắt chảy ra, trong khoảnh khắc đôi đầy toàn bộ trong mắt, khiến nàng trong mắt trở nên huyết hồng. Mãn Chu, tỉnh tỉnh, nàng lắc lắc tiểu hài tử tay. Tiểu hài tử nghe được nàng thanh âm, mất khống chế quỷ tức cứng lại, kia trong mắt chỗ ngoại giật máu chảy trở về. Không bao lâu, Khoái Mãn Chu thức tỉnh, theo sát Khoái Mãn Chu lúc sau thức tỉnh chính là Mạnh Bà, nàng mở bừng mắt. Có chút buồn ngủ nói, người già rồi thật là chịu không nổi, mới trong chốc lát công phu. Thế nhưng như là ngủ rồi, nói xong, tả hữu quay đầu, đại nhân, nàng hô hai tiếng, mới nhìn đến đứng ở một bên Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu, một lớn một nhỏ hai người ánh mắt. Thanh minh, như là thức tỉnh, Mạnh Bà mới nhẹ nhàng thở ra, chúng ta vừa mới ngủ rồi, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, Mạnh Bà gật. Gật đầu, tiếp theo nhìn về phía trước hai người. Trần chờ nói, bọn họ, nàng nói chuyện khi, Liêu Nghĩa Trần nói muốn dẫn đường vừa dứt lời, Trương Truyện Thế như là không có nghe được hai người đối thoại. Hắn phảng phất chỉ lựa chọn tính nghe được Liêu Nghĩa Trần theo như lời, có miếu. Dẫn đường, nói, bước nhanh đi theo Liêu Nghĩa Trần phía sau, mười dặm sườn núi nổi không có bên giã miếu, hắn khoa trương nhẹ nhàng thở ra. Nói. Liền kia một gian miếu thờ, nếu Nghĩa Chân nhìn đến chính là cái kia miếu, chúng ta hẳn là liền đến Hoàng Tuyền Lộ phụ cận. Trương Truyện Thế tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà cùng Triệu Phúc Sinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một đoạn này đối thoại quá quen tai, này rõ ràng là mấy người lần đầu tiên mau đến giã miếu trước đối thoại. Mạnh Bà nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, tiểu trương có phải hay không? Hắn còn không có tỉnh. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, nàng sau khi nói xong. Chương chuyện thế, Lưu Nghĩa Chân như là yên lặng tượng sáp, không hề nhúc nhích, Mạnh Bà sửng sốt sửng sốt. Triệu Phúc Sinh tắc minh bạch nguyên do, dựa theo thượng một vòng tình cảnh, là đến ta nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đến gật đầu đầu khẩn. Lên tiếng, đi trước lại nói, Lưu Nghĩa Chân mới có thể tiến hành bước tiếp theo hành động, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh tự nhiên không có khả năng tùy ý tuần hoàn tiếp tục, nàng đối Mạnh Bà nói. Chúng ta phân công nhau đánh thức người, Mạnh Bà lên tiếng. Hướng Chương chuyện thế đi qua, Triệu Phúc Sinh cũng nắm khoái mãn chu hướng Lưu Nghĩa Chân đi, hắn. Một tay nắm dây cương, một tay ấn quan tài, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thần sắc nghiêm túc, cương ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tựa như một tôn tượng sáp, Triệu Phúc Sinh vỗ vỗ hắn bả vai. Thử thăm dò hô một tiếng, Nghĩa Chân, hắn không có phản ứng. Đối Triệu Phúc Sinh kêu gọi, chụp đánh nửa điểm nhi phản ứng cũng không có, nhìn dáng vẻ hắn đã lâm vào quỷ trong mộng. Giống nhau kêu to vô pháp đem hắn đánh thức, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát. Đang muốn sắp sửa cơm quỷ lực lượng kích hoạt. Chỉ là nàng tay vừa định đem khoái mãn chu tay buông ra, tiểu hài tử liền lắc lắc đầu, tiếp theo tiểu hài tử đem tay nhỏ nâng lên. Nàng lòng bàn tay không biết khi nào nắm một chi đỏ tươi như máu đóa hoa, kia cánh hoa thon dài, mang theo mông lung huyết quang, thoạt nhìn yêu dã lại quỷ dị, tiểu nha đầu dơ đóa hoa diêu hai hạ. Đệ hướng Lưu Nghĩa Chân, cấp. Kia quỷ hoa xuất hiện đồng thời, Trang Tứ Nương tử quỷ ảnh hiện thế, đứng ở nàng phía sau, lệ quỷ thân thể vặn vẹo. Đen nhánh như thác nước, tóc dài che đậy Trang Tứ Nương tử thân thể. Một cây quỷ dị quỷ đinh chát ở nó ngực ở giữa, quỷ đinh vừa xuất hiện. Kia buộc chặt ở quỷ trên lưng ngựa quan tài động khuyên, bang bang, hai tiếng tiếng đánh từ trong. Quan tài truyền đến, đem Triệu Phúc Sinh mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, lâm vào quỷ mộng Lưu Nghĩa Chân không có bị khoái. Mãn chu lực lượng bức tỉnh, ngược lại là quỷ quan xuất hiện dị động khoảnh khắc, cánh tay hắn cơ bắp bí khẩn, năm ngón tay đại đại mở ra, dùng sức đem quỷ quan đè lại, hắn tay từ đốt ngón tay chỗ bắt đầu biến thành ám kim. Thả này ám kim sắc theo năm ngón tay hướng bàn tay phương hướng lan tràn. Tức khắc liền đem toàn bộ cánh tay biến thành tựa như vàng dòng đúc ra. Này chỉ kim sắc cánh tay. Nhấn một cái trụ quỷ quan. Vốn đang có dị vang quỷ quan tức khắc yên lặng đi xuống. Một hồi trong lúc vô ý suýt nữa nhướng ra. Đại họa hoạn tiêu di với vô hình. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy. Kéo chặt tiểu hài tử tay, mau đem người nương thu một chút, quỷ đinh cùng quỷ quan cùng thuộc nhất thể. May mắn Trang Tứ Nương tử thực lực hùng hậu, quỷ hình đóng đinh ở nó ngực không có buông lỏng, nếu không quỷ quan cân bằng bị đánh vỡ. Không biết quan nội vô đầu quỷ có thể hay không phá quan mà ra, Triệu Phúc Sinh tuy nói tính toán. Quá muốn lấy vô đầu quỷ khắc chế Kiều Việt Sinh. Nhưng này chỉ là một cái tư tưởng, không đến cùng đường, nàng tuyệt không sẽ mạo hiểm làm như vậy. Hảo, khoái mãn chu có chút tiếc nuối gật đầu, nàng bàn tay nắm chặt, huyết hồng quỷ hoa liền hóa thành phấn sương mù, biến mất ở nàng trong tay, quỷ quan một bình ổn. Lưu Nghĩa Chân cánh tay thượng kim mang thong thả rút đi, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ. Chờ đợi Triệu Phúc Sinh mở miệng, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, tiểu nha đầu hành động lỗ mãng. Nhưng cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, lâm vào quỷ mộng người tựa như thần hồn đều bị kéo vào cảnh. Trong mơ bên trong, giống nhau thường quy thủ đoạn vô pháp đem người đánh thức, chính là vận dụng lệ quỷ lực lượng cũng. Chưa chắc hào xử, quỷ mộng công tâm, mà Lưu Nghĩa Chân khúc mắc liền ở miếu phu tử. Ở chỗ trấn thủ vô đầu quỷ, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Cũng duỗi tay hướng quỷ quan sờ soạng, đồng thời trong miệng hô to một tiếng, "Nghĩa chân, ta muốn đem vô đầu quỷ thả ra." Nàng kêu âm mới vừa khởi, vừa mới còn giống như một tôn tượng sắp lưu, nghĩa chân mắt thường có thể thấy được tức giận dâng lên. Hết chương.